Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, sợ bọn họ đối Hứa Chiết rất hài lòng. Tiểu cô, chúng ta bây giờ nói chuyện này, có phải hay không quá sớm? Ta còn lên lấy học đâu? Tô Tử Thiến có chút bất đắc dĩ trả lời. Nàng cũng rất vững tin phụ mẫu cùng gia nhân ở biết mình bạn trai là Hứa Chiết thời điểm. Tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, cho dù là không mang theo bất luận cái gì chủ quan quan niệm. Hứa Chiết đều là người trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất. Liền liền ban tổ chức cũng đối với hắn phi thường tôn sùng. Thậm chí chuyên môn làm ra bài tin tức, còn trẻ như vậy người cha mẹ của nàng làm sao có thể không hài lòng. Nhưng Tô Tử Thiến sở dĩ kháng cự, không phải là bởi vì sợ phụ mẫu không hài lòng, mà là sợ bọn họ đối Hứa Chiết rất hài lòng. Nàng ưa thích Hứa Chiết, không phải là bởi vì Hứa Chiết có tiền, mặc dù Hứa Chiết tiền cũng là hắn bản thân năng lực thể hiện. Nhưng ở Hứa Chiết còn rất quẫn bách thời điểm, nàng cũng đã thích Hứa Chiết, cho nên Hứa Chiết có tiền hay không, đối với Tô Tử Thiến tới nói, chỉ đại biểu lấy tự mình bạn trai có bao nhiêu ưu tú, mà không phải đối với hắn ưa thích sâu bao nhiêu. Trải qua Hứa Chiết khuyên bảo, Tô Tử Thiến đối với tiền vàng quan niệm đã cải thiện rất nhiều. Tựa như là trước mấy thời điểm kéo tài trợ sự tình, cũng bởi vì Hứa Chiết có tiền, nàng kéo tài trợ cũng trở nên đơn giản vô cùng. Thậm chí không bằng nàng nói chuyện, đối phương chủ động biểu thị phải nhiều tài trợ một chút. Trước kia Tô Tử Thiến không hiểu, nhưng là hiện tại nàng lại hiểu đến. Đây chính là nhân mạch cùng tài lực ảnh hưởng. Cũng mặc kệ thế nào, Tô Tử Thiến đối với Hứa Chiết tình cảm cũng rất thuần túy. Tựa như nàng không có tiếp nhận Hứa Chiết cho tiền tiêu vặt đồng dạng. Nàng là thuần túy, nhưng nếu như bị phụ mẫu, thân thuộc biết rõ, bọn hắn sẽ thuần túy sao? Đến thời điểm bởi vì Hứa Chiết tài phú, phụ mẫu, các trưởng bối có thể hay không bởi vậy cho nàng thực hiện rất nhiều áp lực. Đây là vô cùng có khả năng. Hiện tại Tô Vân liền đã có chút loại này khuynh hướng. Nàng là vì Tô Tử Thiến thật là không có sai. Nhưng nếu như không phải Hứa Chiết có tiền như vậy đồng thời ưu tú như vậy lời nói, Tô Vân là không thể nào nhường nàng nhanh cùng Hứa Chiết xác định quan hệ. Loại áp lực này là Tô Tử Thiến không muốn tiếp nhận. Nàng chỉ muốn an an ổn ổn, không muốn để cho ngoại lực quấy nhiễu được hai người tình cảm. Dù sao tình cảm là nàng cùng Hứa Chiết, không phải những người khác. Tô Tử Thiến không muốn người khác thay nàng làm quyết định. Nhưng Hoa Hạ tình huống chính là như thế. Quá nhiều gia trưởng ưa thích giúp đứa bé làm quyết định. Lên lấy học làm sao? Đã kết hôn đi học cũng có. Thậm chí có người mang theo đứa bé đi lên đại học. Cái này có cái gì? Tô Vân nói ra, hiện tại cũng không phải để các ngươi kết hôn, mà là để các ngươi trước đem quan hệ cho xác định được. Nhường xong phương phụ mẫu gặp mặt, tốt nhất có thể trước đính hôn. Xin mời thân hữu nhóm ăn một bữa cơm. Hiện tại Hứa Chiết thành tựu cứ như vậy lợi hại, về sau sẽ chỉ càng ngày càng lợi hại. Đến thời điểm hai người các ngươi chênh lệch càng lớn hơn, Thiến Thiến trên người ngươi chỗ gánh vác áp lực cũng liền càng lớn. Sớm một chút làm ra quyết định, về sau chẳng phải có thể nhẹ nhõm rất nhiều sao? Tô Tử Thiến ý nghĩ là không sai, nhưng Tô Vân ý nghĩ cũng tương tự không sai. Nàng điểm xuất phát là nhường chất nữ hạnh phúc, không có bao nhiêu bức tranh Hứa Chiết có tiền tâm tư. Nhưng làm một tại xã hội cái này thùng nhuộm bên trong trà trộn mấy năm người, nàng phi thường minh bạch thiên kiến bè phái, ý tứ. Loại kia bình dân người ta nữ hài, trùng hợp bị nhà giàu đại thiếu cho coi trọng cuối cùng gả vào nhà giàu có cố sự. Chỉ có trên TV khả năng nhìn thấy, trong hiện thực muốn gặp được loại chuyện này rất khó khăn. Đương nhiên cái gọi là nhà giàu có không phải nói trong nhà có một chút món tiền nhỏ coi như, mà là chân chính đến nhất định thể lượng. Tỷ như Hứa Chiết hiện tại chỗ cấp độ này, nổi danh nhất ví dụ, có lẽ chính là Lý Trạch Khải. Lý Trạch Khải không riêng tại Hương Giang có cực cao nhân khí, liền liền đất liền cũng không ít người nghe nói qua hắn. Lý Trạch Khải đương nhiệm bạn gái Lương Lạc Thi, thế nhưng là trước sau cho hắn sinh 3 con trai, nhưng hai người vẫn chưa có xác định hôn sự, cũng chỉ là Lý Trạch Khải đương nhiệm bạn gái mà không phải thê tử. Thậm chí có tin tức ngầm lưu truyền, Lý gia căn bản chướng mắt nàng cái này tiểu minh tinh. Đây chính là rõ ràng nhất thiên kiến bè phái. Nếu như Lý Trạch Khải thân phận không có cao như thế, Lý gia không phải có tiền như vậy lời nói, Lương Lạc Thi sẽ xảy ra đứa bé cũng gả không đi vào. Tô Vân không muốn nhìn thấy tự mình chất nữ về sau cũng đứng trước loại này tình huống, cho nên nàng mới có thể muốn nhường Tô Tử Thiến sớm một chút cùng Hứa Chiết định ra quan hệ. Hiện tại Hứa Chiết liền đã phi thường thành công. Nếu như về sau phát triển càng tốt hơn, Hứa Chiết phụ mẫu đoán chừng cũng sẽ không để Hứa Chiết cưới một cái bình dân nhà đứa bé a. Bọn hắn khẳng định càng muốn cùng hơn một chút ngang cấp gia đình thông gia. Tiểu cô, ngươi đừng ép ta được không? Chuyện tình cảm chính ta sẽ xử lý tốt, ngươi cũng đáp lại giúp ta giấu giếm, chắc chắn sẽ không đổi ý a. Tô Tử Thiến ôm Tô Vân cánh tay làm nũng nói, ngươi xem một chút đều nhanh 2 giờ, ngày mai còn phải sáng sớm chúc Tết đâu. Trước đi ngủ a tương đương, ai, ngươi đứa nhỏ này làm sao lại nghe không vô khuyên đâu. Ngoặc kép, một đêm bôn ba, đến 9 giờ sáng nhiều thời điểm, cỗ xe xuống cao tốc, đường xá hơi có chút sóc nảy nhiều, Hứa Chiết mới chậm rãi tỉnh lại. Một đêm nằm trong xe, ngủ khẳng định không phải rất thoải mái, nhưng có ngủ đã rất không tệ. Hiện tại cái này thời điểm, Hán Thành liền cửa xa lộ cũng không có, lại càng không cần phải nói sân bay. Không phải vậy hắn hoàn toàn có thể thuê một khung thương vụ cơ bay trở về. Nhưng gần nhất sân bay cách Hán Thành cũng có hơn 100 cây số. Bay đến về sau còn phải một lần nữa chuyển ngồi xe hơi, rất là phiền phức, còn không bằng trực tiếp nằm trên xe ngủ một giấc đến thuận tiện. Lấy Hứa Chiết giá trị bản thân, chính là mua một khung công vụ cơ cũng không có bất luận cái gì áp lực. Chỉ bất quá coi như mua máy bay, về nhà cũng không 900 thuận tiện. Hán Thành trung quy là có chút quá lạc hậu, hiện tại trong tay tiền mặt rất nhiều, nhưng Hứa Chiết dưới mắt còn hữu dụng. Trong tay có thể lưu động tiền khẳng định là càng nhiều càng tốt. Bất quá mua máy bay cũng không phải lập tức liền có thể giao phó. Trước tiên cần phải xuống đơn đặt hàng, sau đó đối phương dựa theo tự mình yêu cầu sản xuất. Ít nhất phải 1-2 năm công phu khả năng chân chính nắm bắt tới tay. Hứa Chiết tính toán quay đầu chiêu đến quản gia về sau, liền nhường hắn bắt đầu xử lý một cái chuyện này. Dù sao về sau tự mình xuất hành sự tình đều là từ hắn phụ trách. Tin tưởng xin mời quản gia về sau, lần nữa đụng phải loại này tình huống lời nói, đối phương khẳng định sẽ sớm chế định hảo kế hoạch, không cần nhường Hứa Chiết lại nằm ghế sau xe ngủ một đêm. Xuống cao tốc, lại đi hơn mấy chục cây số mới đuổi tới tiểu Hứa Trang. Hứa cha bọn người sáng sớm cũng đã chạy tới, đã sớm từng nhà bái xong năm. Đợi đến Hứa Chiết đi vào thời điểm, đã là 10 giờ sáng nhiều. Hứa Chiết đến nhận tất cả mọi người hoan nghênh. Hứa Chiết là rất nhiều người nhìn xem lớn lên, nhưng bây giờ cho mọi người cảm giác lại hoàn toàn không đồng dạng. Dù sao đêm qua bọn hắn mới vừa vặn tại trên TV nhìn thấy Hứa Chiết, hiện tại lần nữa nhìn thấy Hứa Chiết, đối với tiểu Hứa Trang người mà nói, không nói như là nhìn thấy đại lãnh đạo, nhưng ít ra so nhìn thấy trên TV minh tinh muốn kích động nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.